Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172 Nam 7 chủ 8 là ảnh 8 đế. Chương 172. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu ăn qua cơm chưa sao? Cố mẫu sai sử dựa vào trên sofa Tiêu Thực Nhi tử đi đem rác rưởi Nemani mặc kệ ở bên ngoài là. Cái nhiều lợi hại đại minh tinh. Về đến nhà tới, người mẫu thượng đại nhân trước sau là người mẫu thượng đại nhân. Cố Văn Cảnh sách theo đã phân loại tốt rác rưởi túi đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đối diện kia hộ nhân gia cũng mở ra môn. Một cái quen mắt xinh đẹp nữ sinh đi ra. Trên tay cũng xách theo một cái rác rưởi túi. Hai người bốn mắt tương đối. Kia nữ sinh ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh. Trên mặt mang theo điểm kích động nói. Xin hỏi ngươi có phải hay không đóng vai Trường Sinh Đạo vai chính Cố Văn Cảnh? Trường Sinh Đạo là nguyên chủ biểu diễn vai chính một bộ tiên hiệp phim truyền hình. Ở hai tháng trước hỏa bạo toàn võng, rating phi thường cao. Nhưng mà Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này nữ sinh chính là ở siêu thị cố ý. Đụng phải hắn một chút cái kia mang theo hệ thống nữ nhân. Không nghĩ tới nàng thế nhưng chuẩn bị đến như vậy chu toàn. Trực tiếp thành Cố gia đối diện hàng Somani Cố Văn Cảnh đối Chu Lan lễ phép cười cười. Không có trả lời nàng vấn đề. Xách theo rác rưởi túi liền hướng dưới lầu đi. Đinh. Cố Văn Cảnh hảo cảm độ trừ 10 nhìn Cố Văn Cảnh bóng dáng. Chu Lan thiếu chút nữa khống chế không được mặt bộ biểu tình. Hệ thống, sao lại thế này, mới vừa soát lên 10 điểm hảo cảm độ như thế nào lại rớt. Đinh, này thuộc về ký chủ công lược sai lầm. Chu Lan nghe hệ thống kia máy móc thanh âm. Bất mãn nhíu nhíu mày. Nhưng thực mau lại khôi phục phía trước bình thường nữ sinh ở trong hiện thực nhìn đến chính mình. Thích đại minh tinh khi nhảy nhót vui sướng biểu tình, đi theo Cố Văn Cảnh phía sau đi xuống lầu. Cố Văn Cảnh đi đến thùng rác trước, dựa theo phân loại đem rác rưởi ngã vào thùng rác, cuối cùng đem rác rưởi túi ném nhập làm thùng rác. Chu Lan theo kịp ném rác rưởi, tùy tay liền đem chỉnh túi rác rưởi ném vào một cái thùng rác. Sau đó nhìn Cố Văn Cảnh ngượng ngùng nói, Cố... Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. Đứng ở thùng rác bên cạnh một cái mang theo hồng tụ trương A-di chỉ vào Chu Lan hô. Người như thế nào rác rưởi chẳng phân biệt loại tùy tiện ném A. Mau đem rác rưởi túi lấy ra tới một lần nữa phân loại. Bằng không muốn phạt tiền. Chu Lan vẻ mặt mộng bức nhìn trước mặt mùi hôi huân thiên thùng rác. Muốn nàng đem rác rưởi túi từ thùng rác lấy ra tới đem rác rưởi phân loại một lần nữa ném. Chu Lan theo bản năng nhìn về phía Cố Văn Cảnh, vừa lúc Cố Văn Cảnh cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Phảng phất đang nói, đều khi nào thế nhưng còn có người ném rác rưởi chẳng phân biệt loại. Đinh, Cố Văn Cảnh hảo cảm độ trừ 5. Chu Lan cắn răng duỗi tay đi lấy chính mình ném rác rưởi túi. Nề hà nàng phía trước tùy tay ném vào thùng rác thế nhưng là ướt thùng rác. Bên trong đều là một ít dễ hủ bếp dư rác rưởi. Vèo rớt cơm thừa canh cặn dính ở rác rưởi túi thượng. Kia cảm giác miễn bàn nhiều ghê tởm ni nàng cảm giác trên tay tựa hồ sờ đến dầu mỡ đồ vật. Cả kinh nàng một cái tay run. Rác rưởi túi rơi xuống đất. Bên trong rác rưởi rơi rụng đầy đất. Phụ trách giám thị rác rưởi phân loại A-di đi tới. Nhiệt tâm nói, tiểu cô nương, ta giúp ngươi đi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua bị A-di khấu ở nơi đó khổ bức tiến hành rác rưởi phân loại hệ thống. Công lược nữ, hắn nhịn không được cười cười. Mới về nhà đi, Chu Lan mặt xám mày cho một tay dơ bẩn về đến nhà. Dùng rửa tay dịch liều mạng rửa tay, tẩy tới tay thượng làn da phiếm hồng mới tính ngừng lại. Đáng giận a, Chu Lan thở phì phì lau khô trên tay thủy, vốn dĩ nàng đều nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng Cố Văn Cảnh đến gần. Kết quả lời nói còn chưa nói ra tới đã bị cái kia bác gái kêu đi tiến hành rác rưởi phân loại. Nghĩ đến vừa rồi ở dưới lầu bị vị kia A-di phổ cập khoa học rác rưởi phân loại tri thức trải qua. Chu Lan chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. quả thực muốn bắt cuồng. Chu Lan lôi ra hệ thống giao diện, nhìn hào cảm độ kia một Lan Trung đỏ tươi trừ 5 cái này con số. Nàng vẻ mặt đau khổ hỏi, hệ thống, có cái gì biện pháp làm ta tiến vào giới giải trí sao? Đinh, ký chủ nhưng dùng mặt khác công lược mục tiêu hào cảm độ ở hệ thống thương thành mua sắm kỹ năng. Tạp Chu Lan mở ra hệ thống công lược mục tiêu Lan. Từ trên xuống dưới đã có vài cá nhân danh. Chỉ là trừ bỏ cao cao treo ở thủ vị Cố Văn Cảnh, ba cái kim sắc chữ to ở ngoài. Mặt khác tên đều phải tiểu nhất hào. Nhan sắc cũng là bình thường màu đen. Xuất hiện ở công lược mục tiêu Lan thượng tên đều là những công lược mục tiêu. Chỉ là trừ bỏ Cố Văn Cảnh là nàng cần thiết hoàn thành công lược nhiệm vụ. Mặt khác công lược mục tiêu đều thuộc về những công lược nhưng không công lược chi nhánh nhân vật. Bọn họ đối nàng tác dụng chính là bọn họ hảo cảm độ có thể làm Chu Lan ở hệ thống thương thành mua. Sắm kỹ năng tạp, mà kỹ năng tạp có thể dùng để công lược Cố Văn Cảnh cái này chân chính nhiệm vụ mục tiêu. Chu Lan click mở công lược mục tiêu Lan tên tóm tắt. Ở biết những người này thân phận sau, nàng ánh mắt rơi xuống xếp hạng chỉ ở sau Cố Văn Cảnh cái thứ hai tên. Thẩm Túc là Hoàng Ảnh tổng tài. Cũng là Cố Văn Cảnh bạn tốt, hai người giao tình còn rất không tồi. Chu Lan tự hỏi trong chốc lát, sau đó đối hệ thống nói, đem Thẩm Túc các loại tin tức nói cho ta, còn có hắn vị trí. Sau đó hệ thống giao diện thượng liền nhảy ra Thẩm Túc kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Thân cao tuổi thể trọng yêu thích cùng với trước kia đại khái trải qua. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ, còn mang thêm một cái Thẩm Túc địa lý vị trí tiểu bản đồ. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé đang ở tước quả táo Cố Văn Cảnh, nhìn đến hệ thống giao diện thượng nội dung. Trên tay động tác một đốn, sau đó tiếp tục tước quả táo. Thật dài vỏ táo lọt vào thùng rác, hắn đem tước tốt quả táo đưa cho một bên xem chính mình nhi tử diễn viên chính phim truyền hình. Trường Sinh Đạo Cố Mẫu. Mẹ, ăn quả táo, Cố Mẫu vô cùng cao hứng tiếp nhận quả táo. Vừa lúc Cố Phụ bưng chén trà từ phòng bếp đi ra. Cố Mẫu xem xét Cố Phụ liếc mắt một cái, cắn một ngụm quả táo, một bên ăn một bên cảm thán. Ai, nhi tử cho ta tước quả táo chính là ngọt a. Cố Phụ nhìn Cố Mẫu trong tay quả táo liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình ngồi xuống, buông chén trà, thanh thanh giọng nói. Khụ khụ, Cố Văn Cảnh hiểu ý lại cầm lấy một cái quả táo tước nổi lên ra. Sau đó đem tước ra sau quả táo đưa tới Cố Phụ trong tay. Cố Phụ tiếp nhận quả táo, đắc ý xem xét liếc mắt một cái Cố Mẫu. Cố Văn Cảnh nhìn một màn này, nhịn không được cười cười. Nguyên chủ gia đình tuy rằng bình thường, không tính đại phú đại quý, nhưng nguyên chủ cha mẹ đều là phi thường thông tình đạt lý có tu dưỡng người. Đối nguyên chủ giáo dục cũng thực hảo, dưỡng ra nguyên chủ không màng hơn thua khiêm tốn hăm hở tiến lên tính tình. Bất quá ngẫm lại cái kia trăm phương ngàn kế muốn công lược hắn Chu Lan. Cố Văn Cảnh chẳng sợ không biết nguyên cốt truyện, cũng có thể tưởng tượng được đến, nguyên chủ thật muốn cùng Chu Lan ở bên nhau sẽ là cái dạng gì kết cục. Vận khí tốt bị Chu Lan lừa cả đời. Chờ nguyên chủ đã chết hệ thống lại rút ra nguyên chủ khí vận. Vận khí không hảo Chu Lan lừa đến nguyên chủ thiệt tình. Hệ thống liền trừ đi nguyên chủ khí vận, mang theo Chu Lan cái này ký chủ trốn chạy, lưu lại mất đi khí vận trả giá thiệt tình nguyên chủ thống khổ quãng đời còn lại. Liên tính là người trước, Chu Lan chỉ là căn cứ hệ thống nhiệm vụ tới công lược nguyên chủ. Lại có thể có vài phần thiệt tình. Hơn nữa Chu Lan trừ bỏ nguyên chủ ở ngoài còn sẽ công lược nam nhân khác. Đào hoa quân thân Chu Lan lại sẽ cho nguyên chủ mang đến bao lớn phiền toái. Nguyên chủ nhật tử quá đến không tốt, Cố Phụ Cố Mẫu làm sao có thể quá đến hào đâu. Cố Văn Cảnh nhìn đến chính mặt mày hớn hở ăn chính mình nhi tử tước quả táo hai lão. Trong lòng khe khẽ thở dài, như vậy hòa thuận hạnh phúc gia đình. Không nên nhân nào đó lòng mang ý xấu người mà trở nên không xong. Cố Văn Cảnh lấy ra di động, đối Cố Phụ Cố Mẫu nói. ta đi ban công gọi điện thoại, nói. Hắn đứng dậy hướng ban công đi đến. Nơi này nghe không thấy tivi thanh âm. Hắn từ thông tin lục nhảy ra Thẩm Túc điện thoại. Bát đánh qua đi, Thẩm Túc, nguyên chủ cùng Thẩm Túc quan hệ đích xác thực hảo. Lúc trước nguyên chủ mới xuất đạo không lâu. Chính là Thẩm Túc đem hắn đánh dấu Hoàng Anh. Ở quyền lực trong phạm vi cho tốt nhất tài nguyên. Làm nguyên chủ một bước lên trời. Mà nguyên chủ cũng có qua có lại. Đỏ tía lúc sau. Chẳng sợ có so Hoàng Ảnh càng tốt công ty điện ảnh đào hắn. Hắn cũng không nghĩ tới đi ăn máng khác. Hoàng Ảnh tổng tài trong văn phòng. Một thân chính trang ngồi ở làm công ghế xem văn kiện Thẩm Túc chuyển được điện thoại. Nghiêm túc trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Văn Cảnh, này Tết nhất như thế nào đột nhiên nhớ tới đánh với ta điện thoại. Ngày hôm qua ta cho ngươi gọi điện thoại còn chê ta luôn là nói công tác. Cố Văn Cảnh cười cùng Thẩm Túc hàn huyên vài câu, sau đó đi vào chính đề. Thẩm Túc, ta gặp được một cái rất kỳ quái nữ nhân. Nàng kêu Chu Lan, tựa hồ là ở cố tình tiếp cận ta. Nàng còn liền ở tại nhà ta đối diện. Ta lo lắng nàng có vấn đề. Ngươi giúp ta tra một chút nàng, Cố Văn Cảnh đều nói thẳng chính mình lo lắng. Thẩm Túc đương nhiên sẽ không coi trọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ. Thực mau cho ngươi hồi phục ở cắt đứt điện thoại lúc sau. Thẩm Túc lại đánh một chiếc điện thoại, phân phó điện thoại kia đầu người đi điều tra Chu Lan tình huống. Bởi vì vừa mới bắt đầu chỉ là đơn giản điều tra. Cho nên Thẩm Túc thực mau liền thu được Chu Lan lý lịch sơ lược. Một phần thực bình thường lý lịch sơ lược, cô nhi viện xuất thân, bình thường đại học mới vừa tốt nghiệp, trước mắt đang ở tìm công tác. Nhưng là liền bởi vì này phân bình thường, làm Thẩm Túc càng thêm hoài nghi, bởi vì Cố Văn Cảnh nói Chu Lan liền ở tại nhà hắn đối diện. Phải biết rằng Cố Văn Cảnh lúc trước phát hỏa về sau. Vì tránh cho fan paparazzi quấy rầy phụ mẫu của chính mình. Chuyên môn tiêu tiền ở hiện tại trong cái tiểu khu này mua một bộ phòng ở cho cha mẹ cư trú. Chính là bởi vì cái này tiểu khu an toàn thi thố làm tốt lắm. Lại là cao đẳng tiểu khu, không đến mức nháo ra cực đoan paparazzi quấy rầy người nhà sự kiện. Cái này tiểu khu các hạng điều kiện ưu việt, giá cả tự nhiên cũng rất cao. Như vậy Chu Lan là như thế nào trụ đến Cố gia đối diện? Thẩm Túc làm người đi tra Cố gia đối diện căn hộ kia phòng chủ. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, phòng chủ chính là Chu Lan bản nhân, nhưng căn cứ phía trước điều tra. Chu Lan cô nhi xuất thân, mới vừa tốt nghiệp đại học liền công tác cũng chưa có thể tìm được. Như vậy nàng chỗ nào tới tiền mua một bộ giá trị gần ngàn vạn phòng ở. Thẩm Túc đem tra được Chu Lan tin tức dùng bưu kiện chia Cố Văn Cảnh. Sau đó gọi điện thoại cho hắn, người chú ý điểm nhi, cái kia Chu Lan hẳn là không đơn giản, càng cụ thể tình huống ta còn ở cha, chờ điều tra rõ liền nói cho ngươi, Cố Văn Cảnh đáp. Ta biết, bất quá ngươi cũng chú ý điểm, ta hoài nghi nàng cũng có khả năng là hướng về phía Hoàng Ảnh đi, Thẩm Túc hơi híp híp mắt. Ta đã biết, Thẩm Túc nhịn không được não bổ khởi một đống lớn âm mưu quỷ kế. Hoàng Ảnh là chính hắn sáng lập, còn thực tuổi trẻ, hiện giờ đương gia nhất ca chính là Cố Văn Cảnh cái này ảnh đế. Có thể hay không là đối thủ cạnh tranh tưởng đối phó Hoàng Ảnh. Cho nên liền nghĩ cách từ Cố Văn Cảnh bên kia đột phá. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Chu Lan đi tới kinh đô. Nàng nhìn này tòa phồn hoa đại đô thị, sau đó dựa theo hệ thống cấp địa chỉ tìm được rồi một gian chung cư. Cảm giác ở kinh đô phòng ở có điểm tiểu a. Chu Lan âm thầm nói thầm ni bất quá nàng trong lòng lại là thực thỏa mãn. Nàng trước khi chết lớn nhất tâm nguyện chính là có thuộc về chính mình phòng ở. Sau khi chết gặp được cái này hệ thống, tuy rằng hệ thống tổng yêu cầu nàng công lược ai rất phiền nhân. Nhưng hệ thống phúc lợi vẫn là khá tốt, tỉ như nói nàng đi đâu cái thành thị, hệ thống là có thể cho nàng lộng một bộ phòng ở làm nàng tùy tiện trụ. Vẫn là thủ tục đầy đủ hết hợp pháp phòng ở, chính là không thể bán đi. Chu Lan chuẩn bị đi Hoàng Ảnh nhận lời mời. Bất quá nàng nhìn chính mình lý lịch sơ lược, khẽ nhíu mày, cái này lý lịch sơ lược tưởng tiến hoàng ảnh có điểm khó a. Hệ thống, cho ta đổi một phần càng tốt lý lịch sơ lược, tốt nghiệp đại học muốn đổi thành trọng điểm đại học. Đinh, thỉnh ký chủ tiếp thu hệ thống cấp Chu Lan phúc lợi vẫn là thực tốt. Giống loại này cơ sở thân phận linh tinh đồ vật, đều là có thể miễn phí đổi mới. Đương nhiên, nếu Chu Lan muốn một cái nhà giàu thiên kim thân phận hoặc là cái gì mặt khác hiển hách thân phận, liền yêu cầu dùng hảo cảm độ ở hệ thống thương thành mua Samani Chu Lan cầm tân hoa lệ lý lịch. Sơ lược đi hoàng ảnh nhận lời mời tổng tài trợ lý. Vốn dĩ loại này thông báo tuyển dụng, thẩm thúc cái này tổng tài giống nhau là sẽ không hỏi đến. Nhưng vừa lúc hắn gần nhất ở điều tra Chu Lan, vì thế kịp thời tra được Chu Lan thế nhưng tưởng nhận lời mời hắn trợ lý trước. Thẩm thúc nhìn bị chính mình ủy thác điều tra Chu Lan người phát tới bưu kiện. Cả người đều là khiếp sợ, Chu Lan đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nàng gần nhất kinh đô, liền có một bộ chung cư ở nàng danh nghĩa, ngay cả tốt nghiệp đại học đều từ bình thường đại học đổi thành trọng điểm đại học. Vốn dĩ thẩm thúc còn tưởng rằng là Chu Lan giả tạo bằng cấp. Chính là dựa theo Chu Lan này phân hoa lệ lý lịch sơ lược đi điều tra. Lại kinh ngạc phát hiện thế nhưng đều là thật sự. Sau đó lại đi tra phía trước Chu Lan tốt nghiệp kia sở bình thường đại học. Thế nhưng phát hiện ngôi trường kia đã không có quan hệ Chu Lan hết thảy tin tức. Thẩm thúc cảm thấy cái này Chu Lan giống như có chút tà môn. Hắn vội vàng gọi điện thoại cấp Cố Văn Cảnh, đêm này đó dị thường nói cho hắn. Ngươi nói nàng có phải hay không có chút tà môn, vẫn là nói nàng sau lưng thế lực thông thiên, ta cha không ra. Cố Văn Cảnh trong lòng cười, vốn tưởng rằng là cái tay già đời, hiện tại xem ra, mặc kệ là hệ thống vẫn là Chu Lan, giống như đều là tay mới tay mơ. Chu Lan đại khái là vừa trói định hệ thống đi, cho rằng không ai sẽ chú ý tới nàng, cho rằng hệ thống không gì làm không được không có chút nào lỗ hỏng. Lại không biết hệ thống ở sơ cấp tiểu thế giới đích xác các loại công năng cường đại. Nhưng hệ thống là không có linh trí, làm việc tương đối cứng nhắc, để lại không ít lỗ hỏng. Đương nhiên, nếu không phải Cố Văn Cảnh nhắc nhở thẩm thúc đi điều tra Chu Lan, thẩm thúc cũng vẫn luôn duy trì đối Chu Lan chú ý cùng điều tra. Phát hiện hệ thống thay đổi Chu Lan lý lịch sơ lược hành vi, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ phát hiện Chu Lan tình huống dị thường. Bởi vì hệ thống thay đổi Chu Lan lý lịch sơ lược là thật sự hoàn toàn thay đổi, nào đó bị hệ thống giả thiết vì Chu Lan đồng học người. Trong trí nhớ sẽ nhiều ra một cái kêu Chu Lan nữ đồng học. Đi nên đại học còn có thể điều tra đến Chu Lan ở trong trường học tồn tại dấu vết. Liên nàng lão sư cùng bạn cùng phòng đều có thể tìm ra. Mà nguyên nhân chính là vì quá mức chân thật, mới làm thẩm thúc cảm thấy không dám tin tưởng. Cố Văn Cảnh không có đối thẩm thúc lộ ra Chu Lan có hệ thống sự tình. Rốt cuộc ở cái này không có siêu phàm chi lực bình thường khoa học kỹ thuật sườn đô thị thế giới. Hắn nói Chu Lan có hệ thống, thẩm thúc cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hơn nữa hắn cũng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì biết Chu Lan có hệ thống. Vì thế Cố Văn Cảnh liền an ủi nói, thẩm thúc, ngươi nếu cảm thấy Chu Lan có vấn đề, liền rời xa nàng, mặc kệ nàng là có bối cảnh vẫn là thế nào, không cần tới gần nàng là được. Thẩm thúc cảm thấy nói có lý. Thở dài, chỉ có thể như thế, đây đều là chuyện gì a? Cắt đứt điện thoại lúc sau, thẩm thúc liền thông chi nhân sự bộ, không cần chiêu Chu Lan tiến vào. Hết chương.